Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Cô thật sự không nhớ gì à? Là tự cô ra đây mà. Cô gái bình tĩnh rồi suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi đang ngủ thì có một người đàn ông tự nhận là người yêu tôi rồi dẫn tôi đi. Tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Thật sự xin lỗi hai anh. Hai anh là ai? Tôi là Trang Anh. Cái người mà nhận là người yêu cô dẫn cô đi chết đấy. Không có chúng tôi thì cô đã nhảy xuống từ lan can này rồi. Cô gái nhìn cái ban công rồi thấy rùng mình, rồi từ từ kể. Em là Phương Huệ, đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Dạo gần đây em toàn bị bóng đè. Có người đàn ông nhận là người yêu em cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của em mỗi tối. Anh ta rất đẹp trai và luôn kể kiếp trước hai đứa em yêu nhau. Thật may là có hai anh. Nhà em ở gần đây không? Để bọn anh đưa em về. Con gái đi đêm thế này nguy hiểm lắm. Trần Hạo Nhân nói. À quên, không giới thiệu. Anh là Trần Hạo Nhân, năm 4 Đại học Thăng Long. Thế anh Trạng Anh học trường nào ạ? Ờ thì anh đi làm rồi. Lát sau chúng tôi chờ em về một chung cư mini trên phố Dương Quảng Hàm. Trước khi về, em còn cho chúng tôi số điện thoại và Facebook, hẹn bữa nào đi cà phê. Trần Hạo Nhân tìm Facebook rồi vào xem thời gian sau. Uầy, Facebook em này lung linh ghê nha. Ui, vừa cộng tất. Thôi về đi, Eric sắp gọi rồi đấy. Hai thằng tôi về nhà cái là lăn ra ngủ luôn, tới tận chiều hôm sau khi cậu Tứ gọi. Thiếu gia, dậy đi, có người đến tìm này. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn rồi bảo. Anh bảo họ đợi tí tôi ra. Mà sư phụ tôi đâu rồi? Lão ra đi liên hoan hội họp lớp học nhảy rồi à? Tôi gọi Trần Hạo Nhân dậy, rồi hai đứa đi rửa mặt mũi chân tay. Ra phòng khách thì thấy một người tầm ngoài 30 tuổi đang ngồi chờ chúng tôi. Vừa thấy đã khách khí. Chào hai vị thiên sư. Không ngờ có cả Trần Thiếu Gia cũng đang ở đây. Thật tiện quá. Tôi là Phương Tuấn, người của hội pháp thuật. Chúng ta đã có lần trao đổi qua điện thoại rồi. Thì ra là anh. Anh tìm chúng tôi có việc gì không? Tôi tới để đưa thiệp mời của Minh Chí Thiền Sư cho anh tới tham dự cuộc họp đột xuất của pháp thuật hội vào ngày mai. Mong hai anh tới tham dự. Đa tạ, chúng tôi sẽ tới. Vậy tôi xin phép đi mời các vị pháp sư khác nữa. Vâng, chào anh. Tôi mở thiệp ra xem, ngưng trọng nói. Có biến rồi. Chương 2. Kẻ thù mới. Tại hội trường căn nhà số 300 Kim Mã. Tiêu trưởng môn, ông nghĩ lần này hội trường triệu tập chúng ta có việc gì? Chắc có ác quỷ lệ yêu nào đó bị sổng ra ngoài. Tôi nghĩ là để chọn ra người đứng đầu. Không thể nào, phải là đi diệt trừ yêu ma. Hội trường tấp nập ồn ào. Một nhóm pháp sư mặc quần áo khác nhau, đủ màu đủ kiểu đang bàn tán sôi nổi, không khác gì cái chợ. Tôi và Trần Hạo Nhiên chọn lại một chỗ ngồi nghịch điện thoại. Ông Nhiên thì lại mò vào Facebook em gái kia để soi ảnh. Lát sau mình chỉ thiền sư ra hiệu cho mọi người trật tự. Các vị, hôm nay tôi buộc phải mời các vị khẩn cấp tới đây vì có chuyện hệ trọng liên quan đến vận mệnh quốc gia. Cả hội trường lại ồn ào bàn tán. Minh Chí Thiền Sư ra hiệu trật tự rồi lại nói tiếp. Mời các vị nhìn lên đây. Minh Chí Thiền Sư đốt một lá bùa lên rồi một bản đồ miền Bắc Việt Nam hiện ra, nhìn lại chiếu 3D, vậy mà không dùng một thiết bị điện tử nào. Không biết là loại pháp thuật gì. Minh Chí Thiền Sư ra hiệu cho Phương Tuấn đi ra. Trên tay cầm thước chỉ và nói. Các vị, phong thủy nước ta có thế phong thủy đắc địa bảo hậu. Nhìn trên đây là năm cánh cung đổ về Hà Nội, tượng trưng cho năm con rồng. Ba ngọn núi, Nghĩa Lĩnh, Tản Viên, Yên Tử hùng vĩ quay lưng vào nhau tự nhiên là con hồ, tạo thành địa thế Long Châu Hổ Phục. Từ bao đời nay sản sinh ra biết bao nhân tài, đế vương. Trước đây vì nhận ra được điều này mà Cao Biền đã tốn nhiều tâm huyết để phong ấn Long Mạch nhằm đoạn tuyệt nước Nam ta. Về sau các vị thiền sư nổi tiếng như Minh Không, Vạn Hạnh đã phá vỡ phong ấn bằng cách củng cố pháp trận tại Thăng Long Tứ Trấn, duy trì khí thế trong hiện giờ. Nhưng gần đây trên bản đồ, Long Mạch bỗng trở nên nhiễu loạn mất cân bằng. Năm Tào Đại Đế đã giao cho chúng tôi đi điều tra và phát hiện có kẻ nào đó đang cố ý phá hoại Thăng Long Tứ Trấn trận và làm nhiều phong ấn ở nhiều vị trí khác nhau, làm Long Mạch bị tổn thương nghiêm trọng. Chính vì vậy mới các vị tới đây để đưa ra hướng giải quyết. Một đạo sĩ áo đỏ nói giọng miền Trung. Cái ni không phải đơn giản mô. Tao nghĩ chỉ cần tìm điểm bị phong ấn rồi phá giải là xong. Cả hội trường nhao nhao. Đúng thế, thế mà cũng phải bàn. Phương Tuấn giơ tay kêu mọi người bình tĩnh. Mọi thứ không đơn giản như các vị nghĩ đâu. Cái chính là các vị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net